Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, lôi đài khiêu chiến. Lãnh Thu Dương vừa nghe, há mồm liền hỏi, hảo, chúng ta đây sẽ một hồi có phần thưởng lôi đài. Nghe, Vân Hoàng ca nhãn Lý Thiểm quá một tia ít vị thâm trường sắc. Nàng vút cằm, tựa hồ trầm tư một lát, nói, Nga, không biết sư tỷ tưởng lấy cái gì làm phần thưởng. Rất đơn giản, ngươi thua, liền đem Lam Nguyệt trùy thủ cho ta. Ta thua, Lãnh Thu Sương nhất thời cũng không nhớ tới, đến. Nàng muốn đem cái gì vậy xuất ra đi. Nghe vậy, Vân Hoàng ca chọn mì cười khẽ. Nếu sư tỷ thua, cho ta ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch là tốt rồi. Ta không lòng tham, phúc, không lòng tham, ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch. Ngươi như thế nào không ra chém giết a? Lãnh Thu Sương thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch, Lãnh gia cho nàng nhiều như vậy năm tiền tiêu vặt, thêm một khối cũng mới này số lượng từ. Bất quá, ở Vãng Sinh Cốc Lý, nàng sở hữu tiêu dùng đều bị tứ trưởng lão nhận thầu. Của nàng tiền nhưng thật ra vẫn vô dụng quá. Nhưng nàng chính là vô dụng quá, cũng không thể không công đem này đó tiền đều cho Lãnh Khanh Nhiên này tiện nha đầu. Nếu sư tỷ không đồng ý, quên đi, ta cũng không phải nhất định phải cùng ngươi đánh lôi. Vân Hoàng ca nhún vai, cầm Lam Nguyệt trùy thủ muốn đi. Lãnh Thu Dương vừa thấy, hổn hển, thấy nàng phải đi, vội hỏi, chờ một chút, như thế nào, sư tỷ hồi tâm chuyển ý. Vân Hoàng ca quay đầu nhìn nàng, sư tỷ, ngươi có thể hay không quyết định nhanh một chút xuống dưới. Của ta thời gian thực quý giá, không thời gian cùng ngươi háo nga, ngươi. Lãnh Thu Dương khi ấy, lời này nói, thật giống như nàng Lãnh Khanh Nhiên, thời gian quý giá. Của nàng thời gian sẽ không quý giá bình thường. Cáu giận trừng mắt Vân Hoàng ca. Nàng nói, này, phần thưởng không thể tái thương lượng sao? Sư tỷ, nếu ta nhớ không lầm trong lời nói, ở Vãng Sinh Cốc Lý, nhất phương phát ra khiêu chiến. Mặt khác nhất phương là có thể cự tuyệt đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có ý tứ gì? Của ta ý tứ rất đơn giản a, nếu sư tỷ lấy không ra ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch phần thưởng, ta đây liền không có biện pháp đáp ứng này khiêu chiến. Sư tỷ chỉ có thể đi khác tìm người khác. Lạc Vân Hoàng ca cười nói. Lãnh Khanh Nhiên, Lãnh Thu Sương trên mặt thanh một trận bạch một trận, chung quanh còn có những người khác ở, nghe được hai người đối thoại cũng đều thấu lại đây, muốn xem náo nhiệt. Nghe được Vân Hoàng ca yêu cầu, mọi người đều tinh thần tỉnh táo, chờ đợi Lãnh Thu Sương đáp án. Nhìn đến người nhiều như vậy ánh mắt tụ tập ở chính mình trên người, Lãnh Thu Sương trong lòng càng thêm căm tức. Nàng hướng đến sĩ diện, như thế nào khả năng tùy ý chính mình ở nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Nàng trừng mắt nhìn Vân Hoàng ca liếc mắt một cái, cắn răng một cái, nhất dậm chân, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngũ vạn tinh thạch liền ngũ vạn tinh thạch. Gì? Sư tỷ, lời này cũng không đối nga. Ngươi nói ngũ vạn tinh thạch, ai biết ngươi là đang nói ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch vẫn là ngũ vạn hạ phẩm tinh thạch. Lãnh Thu Sương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vân Hoàng ca. Quả thật, nàng ngay từ đầu quả thật là ở những lời này bên trong đùa giỡn tiểu thông minh. Không nghĩ tới, câu nói đầu tiên bị Vân Hoàng ca vạch trần, hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy mặt. Vân Hoàng ca sóng mắt lưu chuyển. Sư tỷ, ngươi là biết đến, ta là nông thôn đến cùng, ta chỉ muốn ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch, cho nên, này tiểu thông minh, ngươi vẫn là đừng đặt ở ta trên người nga, ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch liền ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch, ta một cái tử đều không phải ít ngươi, dù sao, khi nào thì cấp lại không nhất định. Sư tỷ quả nhiên thống khoái. Vân Hoàng ca nhếch miệng cười, chuyển mâu nhìn về phía tu thần, tu sư phụ, có không cho ta mượn một bộ giấy bút, ta cần lập cái chứng từ. Hảo, tu thần cũng tưởng trà sắt Lãnh Thu Sương nhuệ khí. Gặp Vân Hoàng ca nói như vậy, thống khoái cho giấy bút. Lãnh Thu Sương nhìn Vân Hoàng ca trên giấy xót xót viết, trong lòng không hiểu có một loại bất an. Lãnh Khanh Nhiên, ngươi rốt cuộc ở viết cái gì? Ngươi còn sợ ta không cho ngươi tiền sao? Sư tỷ, ngươi rốt cục thông minh một lần. Ta còn thực chỉ sợ ngươi không cho ta tiền đâu. Vân Hoàng ca bút một chút, ngẩng đầu hướng Lãnh Thu Sương nở nụ cười một chút, theo sau tiếp tục vùi đầu đi viết chứng từ. Ngươi, Lãnh Khanh Nhiên, ngươi liền như vậy, chắc chắc, ngươi nhất định sẽ thắng sao? Lãnh Thu Sương chán nản, có lẽ, người thua chính là ngươi đâu. Lãnh Thu Sương thân mình thiên phú không sai, nàng năm vừa mới 20, cùng Lãnh Khanh Nhiên đồng dạng là tiên thiên bát trọng cảnh. Tuy rằng là cùng cấp bậc, nhưng phải biết rằng, nàng sớm hơn Vân Hoàng Ca thăng cấp vì tiên thiên bát trọng cảnh. Này trước thăng cấp cùng hậu tấn cấp phân biệt khá lớn đi. Huống chi, của nàng thực chiến kinh nghiệm, cũng so với Vân Hoàng Ca cao không ít. Nàng liền không tin, còn đánh nữa thôi thắng một cái vừa thăng cấp tiên thiên bát trọng cảnh không bao lâu tiểu nha đầu. Lãnh Thu Sương đối thực lực của chính mình vẫn là thực tự tin. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không đi khiêu chiến Vân Hoàng Ca. Đương nhiên, nếu ta thua, ta liền đem Lam Nguyệt Chủy Thủ cho ngươi. Quyết không nuốt lời, Vân Hoàng Ca thu bút, đem chứng từ đặt ở Lãnh Thu Sương trước mặt. Chứng từ thượng nội dung thông tục dễ hiểu. Ước chừng là nói, hai phương, mặc kệ là thế nào nhất phương thua, đều phải ở lôi đài sau khi kết thúc 12 cái canh giờ nổi. Đem phần thưởng đưa đến thắng nhân thủ chung. Nếu Lãnh Khanh Nhiên thua, liền đem Lam Nguyệt Chủy Thủ dâng. Nếu Lãnh Thu Sương thua, thì tại lôi đài chấm dứt 12 cái canh giờ nổi. Phải đem ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch, đưa đến Lãnh Khanh Nhiên trong tay. Mặt trên ước thúc thời gian, đối song phương đều có hiệu. Ân, là cái thực công chính, chứng từ. Người chung quanh đều gật gật đầu, chờ mong Lãnh Thu Sương phản ứng. Tu thần đem chứng từ nội dung xem ở trong mắt, không khỏi nhìn nhiều Vân Hoàng Ca hai mắt. Này tiểu nha đầu, nhưng thật ra làm cho hắn kinh hỉ liên tục. Lãnh Thu Sương nhìn nhìn, liền nghe Vân Hoàng Ca nói, sư tỷ nếu là không ý kiến trong lời nói, liền họa cái áp, ký cái tự. Lãnh Thu Sương vừa nghe, mặt lộ vẻ chần chờ, chứng từ tả hạ giác, Vân Hoàng Ca đã muốn ký tên, vẽ áp, nàng nếu là không ký, chẳng phải là có vẻ, nàng không có can đảm tử cùng Lãnh Khanh Nhiên võ đài sao? Tư điểm, nàng trừng mắt nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái, chảo qua án thư thượng bút cùng hồng nê, là tả ký cái đại danh, xoa bóp dấu tay, được rồi đi, Lãnh Thu Sương cầm lấy khăn tay, căm giận sắt trên tay còn sót lại hồng nê, Vân Hoàng Ca lấy lại đây nhìn thoáng qua, tên cùng dấu tay cũng chưa sai, nàng vừa lòng gật gật đầu, đi, cứ như vậy đi, Vân Hoàng Ca đem chứng từ cho Lãnh Thu Sương một phần. Sau đó nàng đem chính mình kia phân chứng từ đưa cho tu thần, tu sư phụ, còn mời ngươi giúp ta bảo quản một chút. Lãnh Khanh Nhiên nha đầu kia, hôm nay là nhất định phải đem hắn tha xuống nước a. Tu thần hoạt kê cười, đem chứng từ thu lại đây, yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo quản tốt, đa tạ tu sư phụ. Lãnh Thu Sương đem chứng từ thu hảo, không kiên nhẫn nói, khi nào thì bắt đầu lôi đài, sư tỷ vì giải ngươi định đoạt. Vân Hoàng Ca nhếch miệng cười, giống như thực tôn trọng Lãnh Thu Sương một cái sư muội bình thường, giống nhau như đúc. Lãnh Thu Sương lại tức giận đến phải chết, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy hôm nay đi, nàng bức thiết muốn cùng Lãnh Khanh Nhiên tốc chiến tốc thắng. Đi a, ta không thành vấn đề. Hết chương.